Đệ nhất hung kiếm Hoàng Thành Tư, chương 305, kẻ điên lý trí. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chiêu này vốn là tuyệt kỹ thành danh của ông ta. 10 năm trước, lão từng dùng cây thước sắt này chém vỡ đầu một con mãnh thú trên ngọn cao nguyên. Mà giờ đây, thực lực của lão so với khi xưa chỉ có hơn chứ không kém. Giả đại sư vừa nghĩ đến đó thì cây thước trong tay đã vút đến ngay trước mặt Cố Thẩm Vi. Lão hơi ngửa người ra sau, tay trái đưa lên định che chắn để khỏi bị máu tươi bắn vào mắt, nhưng lại lờ mờ thấy khóe miệng Cố Thẩm Vi khẽ nhếch lên. Không ổn, giả đại sư bỗng cảm thấy lạnh sống lưng, vội vã hạ tay xuống, rời tầm nhìn thẳng về phía trước, lại thấy Cố Thẩm Vi, người mà khi nãy còn như đang chờ chết dưới cây thước kia, đột nhiên ngửa người về sau, hai chân trượt thẳng về phía trước. Giả đại sư cảm thấy hai chân đau nhói, nhưng lão vẫn lạnh lùng cười khẽ một tiếng, nhào người về phía trước. Cây thước trong tay vẫn tiếp tục giáng mạnh xuống trán Cố Thẩm Vi, khi cả người lão ta còn đang lơ lửng giữa không trung. Nhìn thấy nụ cười nhàn nhạt treo bên khóe miệng Cố Thẩm Vi nằm dưới đất, trong lòng bỗng nhiên dâng lên một dự cảm chẳng lành, vội vã xoay thước đập ngược về ngực mình để phòng ngự. Quả nhiên, đúng ngay khoảnh khắc đó, thanh trường kiếm đen nhánh trong tay Cố Thẩm Vi đâm thẳng tới. Nhưng mục tiêu của nàng lại chẳng phải là trái tim, mà là cổ tay phải của lão. Giả đại sư cả kinh. Vừa rồi, chính lão là người luôn đi trước, đoán đúng mọi hành động của Cố Thẩm Vi. Vậy mà lần này, là nàng đã đoán được suy nghĩ của lão. Kiếm khách trẻ tuổi trước mặt từ đầu đã cố tình ẩn giấu thực lực của bản thân. Nàng giả vờ từng lần khổ chiến, khiến lão ta lầm tưởng rằng mọi thứ đều nằm trong lòng bàn tay mình. Chính vì vậy, lão mới buông lỏng cảnh giác, thậm chí còn đưa tay che mặt. Nàng thậm chí đã dự đoán được, sau khi bị trêu đùa như vậy, lão nhất định sẽ thẹn quá hóa giận, cố dùng lại chiêu cũ, tiếp tục ra tay đánh vào mặt nàng. Cú trượt chân khi nãy của nàng căn bản không nhằm gây ra bao nhiêu thương tổn, mà là để mượn lực ép lão ngã nhào về phía trước. Như vậy nàng nằm dưới đất mới có cơ hội ra chiêu. Không chỉ có thế, Cố Thẩm Vi còn lường trước rằng, với kinh nghiệm của lão, cho dù phát hiện sơ hở cũng sẽ kịp thời phản ứng giữa không trung, dùng cây thước để phòng ngự. Cho nên, ngay từ đầu, mục tiêu của nàng căn bản không phải là trước ngực, mà là cổ tay cầm thước. Giả đại sư cảm thấy cổ tay đau buốt như bị xé rách. Lão ta lăn người về phía trước, còn chưa kịp đứng dậy thì đã cảm nhận một luồng kiếm khí quét tới bên hông. Lần này, chiêu thức của Cố Thẩm Vi lại giống hệt như hành động thừa dịp người ta chưa kịp đề phòng mà lão dùng lúc đầu. Giả đại sư mặc kệ cơn đau nhức ở cổ tay, vội vã giơ thước lên đón đỡ chiêu kiếm kia, nhưng trong lòng thì mắng thầm không ngớt. Mẹ kiếp, thiên hạ sao lại có người thù dai đến thế? Sao lại có kẻ âm hiểm xảo trá đến vậy? Đánh nhau mà không chỉ dựa vào võ công, còn dùng đầu óc nữa chứ? Ngươi có cái đầu như vậy còn học võ làm gì? Đáng ra nên đi thi trạng nguyên, vào đấu trí với đám thư sinh đầu óc xoay chuyển 800 vòng kia mới đúng. Nghĩ đến đây, giả đại sư lại không nhịn được, mắng thêm tổ tông 18 đời của lão hoàng đế Đại Ung. Hôm nay lão phải đánh nhau với Cố Thẩm Vi, tất cả đều do lão hoàng đế Đại Ung không cho nữ tử tham gia khoa cử. Nàng ta mà được đi thi, thì còn luyện võ làm chi? Lão đây học võ toàn là dựa vào xem tranh mà luyện thành đấy. Chỉ là, giả đại sư nhanh chóng chẳng còn tâm trí để mà tức giận nữa. Thần sắc lão trở nên nghiêm nghị, ánh mắt nhìn Cố Thẩm Vi cũng đổi khác hẳn, mang theo mấy phần kính trọng. Nếu đến lúc này mà lão vẫn còn xem tiểu cô nương trước mặt là một hậu bối chưa trưởng thành, vậy thì lão đúng thật là kẻ ngu ngốc đến tột cùng. ngươi đang học thân pháp và chiêu thức của ta. Ngươi vừa mới nhìn xong mà đã dám dùng nó đánh trả ta. Còn biến chiêu thức của ta thành kiếm pháp của ngươi. Giả đại sư càng đánh càng kinh hãi. Trường kiếm trong tay Cố Thậm Vi lúc này trong mắt lão chẳng khác nào một con hắc xà uốn lượn. Từng chiêu từng thức, nối tiếp chung chung, như sóng lớn dập dờn không ngớt. Hoàn toàn không thể tìm ra lấy một kẽ hở. Lão vừa mới tránh được một chiêu, thì chiêu thứ hai đã ập đến trước mắt, mà chiêu thức lại càng lúc càng hung mãnh, càng lúc càng nhanh. Tình cảnh này, giả đại sư quen thuộc vô cùng. Rõ ràng là Cố Thậm Vi đang học lại đúng những chiêu thức mà lão vừa mới thi triển. Chỉ có điều, lần này người chủ động công kích đã đổi vai, còn kẻ khó khăn chống đỡ lại biến thành lão. Mà việc lâm vào thế yếu của Cố Thậm Vi khi nãy là giả vờ, còn sự chống đỡ chật vật của lão lúc này lại là thật. Giả đại sư cảm nhận được cơn đau nhức nhối ở cổ tay. Một kiếm khi nãy của Cố Thậm Vi đâm quá độc, khiến lão cầm thước càng lúc càng không vững. Ngay đúng lúc đó, vai phải lão lại bị đau nhói lần nữa. Nhân lúc Cố Thậm Vi rút kiếm trở tay, giả đại sư thình lình lui về sau, cuối cùng cũng thoát ra khỏi làn mưa kiếm cuồng nộ như bão tố của nàng. Lão không kịp đứng vững thân hình, đã vội điểm huyệt tay phải, cuối cùng cũng cầm được máu cổ tay đang rỉ ra không ngớt. Quả nhiên là hậu sinh khả úy, lão phu đã xem thường ngươi rồi. Lúc trước còn tưởng cái danh đệ nhất hung kiếm chẳng qua là ngươi mượn uy danh hung kiếm Thanh Minh mà thôi, là nhờ bóng phụ thân mình mà nổi danh. Nay xem ra cái danh hiệu ấy ngươi xứng đáng có được. Một cơn gió thổi qua, giả đại sư cảm thấy vạt áo phập phồng, sau lưng lạnh toát. Đã bao năm nay lão chưa từng lại cảm nhận rõ rệt đến thế sự uy hát của tử vong. Giả đại sư nghĩ đến đây, lại nhìn về phía người đối diện. Thiếu nữ vẫn đứng đó, tay nắm chặt trường kiếm, mắt cụp xuống, khóe môi vương đầy vết máu. Gió tung mái tóc nàng lên cao, tấm trường bào đỏ rực của Hoàng Thành Tư trên người nàng lúc này tựa như ngọn lửa đang bừng bừng thiêu đốt, như thể sắp san phẳng mọi vật quanh mình. Đột nhiên, nàng mạnh mẽ ngẩng đầu lên. Ánh mắt nàng trong vắt, sáng rực lại chứa đựng sát khí ngút trời. Giả đại sư lập tức lạnh sống lưng. Lão không khỏi nhớ lại 3 năm trước, ở bãi Tha Ma, cảnh tượng khi đó như khắc sâu vào tận xương cốt. Cũng là ánh mắt ấy của một Cố Thậm Vi còn nhỏ. Khi đó lão đang ngồi xổm trên một cành cây già, xem trò vui từ trên cao. Một đám tráng hán vây chặt lấy đứa trẻ gầy yếu ở chính giữa, như một đàn kiến ăn thịt người cố gắng phủ kín con mồi, chuẩn bị nuốt chửng sinh linh đó. Lúc lão đến, trận chiến đã gần đi đến hồi kết. Trên thân đứa trẻ toàn là lỗ máu chi chít, đứng còn chẳng vững, huống gì là sức đánh trả. Lũ người kia vây tới, nó ắt phải chết. Khi đó, lão đã phán đoán như vậy. Nhưng ngay giây tiếp theo, Cố Thậm Vi lại vả cho lão một cái bạt tay thật đau. Ký ức tưởng như đã phai mờ, giờ cuồn cuộn ùa về rõ mồn một. Ánh mắt của Cố Thậm Vi lúc này trùng khớp hoàn toàn với ánh mắt năm xưa của đứa trẻ ấy. Đó là đôi mắt sáng nhất mà lão từng thấy trong đời. Rõ ràng đã cận kề tử vong, rõ ràng đến cả kiếm còn cầm chẳng nổi. Vậy mà trong đôi mắt ấy không có lấy một chút tuyệt vọng, chỉ có chiến ý và sát ý, trừ khi chết đi. Bằng không người trước mắt sẽ tuyệt đối không lùi nửa bước. Cho dù có chết, nàng cũng sẽ lấy mạng đổi mạng, lôi kẻ địch xuống địa ngục cùng mình. Giả đại sư nghĩ đến đây, trong lòng bỗng dâng lên ý niệm muốn thoái lui. Lão còn chưa kịp mở miệng thì đã thấy Cố Thậm Vi trước mắt đột nhiên biến mất khỏi chỗ cũ. Gần như trong nháy mắt, nàng đã áp sát đến trước mặt lão. Vòng công kích mới lại bắt đầu, còn ác liệt hơn trước gấp bội, giống như một kẻ điên nhưng vô cùng lý trí. Cố Thậm Vi, thật ra giữa chúng ta cũng đâu có thâm cừu đại hận gì đúng không? Đã không có thâm cừu đại hận, vậy thì hà cớ gì phải liều mạng với nhau ở đây? Người chết ta sống, cách chương.